Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 883, chương 883, đi ra ngoài mua sắm. Vậy được rồi, Đoàn Đoàn ngừng muốn đi cầm đồ ăn vặt tay. Lưu Luyến không rời nói. Lập tức liền ăn cơm đi a. Có thể ăn thịt thịt. Lâm Tú dỗ dành Đoàn Đoàn nói. Nãi nãi, người biết ba ba hôm nay làm món gì ăn ngon nha? Đoàn Đoàn tò mò hỏi. Chúng ta muốn hay không vụng trộm đi xem một chút đâu? Lâm Tú cười hỏi. Đi thôi, đi thôi. Đoàn Đoàn vội vã nói ra. Tốt muốn đi xem đồ ăn ngon nha. Vừa mới đi đến cửa phòng bếp, thì có mùi thơm truyền đến. Đoàn Đoàn nói ra. Oa, thơm quá nha. Ba ba, người nấu món gì ăn ngon à? Đoàn Đoàn bốc lên cái đầu nhỏ liền muốn hướng Tô Trần bên cạnh trưng bày những cái kia đồ ăn nhìn. Sang, oa, có nước nấu lát cá, tấm sắt thịt bò. Đoàn Đoàn nhìn lấy những cái kia đồ ăn, kích động nói. Ừm ân, nhanh đi rửa tay à. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm á. Tô Trần nói ra, ta lập tức rửa tay tay. Đoàn Đoàn nói ra, lập tức mở ra bắp chân liền muốn đi rửa tay. Tẩy xong tay dùng khăn mặt lau sạch sẽ về sau, liền đi bên cạnh bàn ăn ngồi chờ lấy. Cái này một hệ liệt thao tác, nhìn đến Lâm Tú đều muốn cười. Lâm Tú cũng rửa tay, cùng Nhan Băng Tuyết cùng một chỗ đem đồ ăn đều bưng ra ngoài. Mọi người ăn cơm đi, Tô Hạo Khiêm nói ra. Sau đó mọi người mới bắt đầu ăn cơm, mỗi người đều ăn no nê. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, xế chiều hôm nay chúng ta đưa Cầu Cầu đi cửa hàng thú cưng tắm rửa. Các ngươi cùng đi sao? Nhan Băng Tuyết nhìn lấy hai tiểu bảo bảo hỏi. Muốn đi, muốn đi. Đoàn Đoàn trước đáp, ta cũng muốn đi. Nhạc Nhạc phụ họa nói. Tuyết Nhi, các ngươi hôm nay ra ngoài, đi siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn trở về đi. Lâm Tú dặn dò. Được rồi, vẫn còn có muốn mua sao? Nhan Băng Tuyết hỏi. Mụ mụ, mụ mụ, còn có đồ chơi, đồ ăn vặt. Nhạc Nhạc cảm giác nói ra. Đây đều là muốn mua. Nhạc Nhạc, không hỏi ngươi nha. Tô Trần bất đắc dĩ nói. Hoa quả những cái kia cũng mua chút. Các ngươi nhìn lấy trong nhà nhanh dùng xong, đều bổ sung một số trở về mà. Lâm Tú nói ra. Nàng nhất thời cũng không nhớ nổi muốn mua cái gì. Giống như cũng đều có dáng vẻ. Được rồi, vậy chúng ta nhìn lấy mua. Nhan Băng Tuyết đáp. Ăn hết cơm trưa về sau, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đơn giản thu thập một chút liền mang theo hai tiểu bảo bảo còn có Cầu Cầu ra cửa. Mụ mụ, người nói Cầu Cầu ngoan sao? Nhạc Nhạc sờ lấy Cầu Cầu đầu hỏi. Nghe được Nhạc Nhạc bóng lời nói, Cầu Cầu giống như nghe hiểu một dạng, đem lỗ tai dựng lên. Ngoan a, Nhan Băng Tuyết đáp. Gâu gâu gâu, Cầu Cầu nhỏ giọng kêu một câu, tựa như là tại cảm ơn khích lệ. Cầu Cầu, hôm nay muốn rửa cho ngươi thơm mát a, cũng phải nghe lời nói, rửa thì sẽ biến càng xinh đẹp. Nhan Băng Tuyết vươn tay, vỗ vỗ Cầu Cầu đầu nói ra. Cầu Cầu nghe lời đem đầu hướng Nhan Băng Tuyết bên người đụng đụng, giống như đang nói rằng, lại vỗ vỗ ta. Cầu Cầu rất ưa thích, thật ngoan. Nhan Băng Tuyết nói ra, lại sờ lên Cầu Cầu đầu. Cầu Cầu, ta ôm ngươi một cái. Nhạc Nhạc nói ra, sau đó đem Cầu Cầu ôm vào chỗ ngồi, để Cầu Cầu ghé vào trên đùi hắn. Cầu Cầu cũng ngoan ngoãn nằm xong, không có loạn động. Tô Trần lái xe đến cửa hàng thú cưng, dừng xe xong về sau, mọi người cùng nhau xuống xe. Đến cửa hàng thú cưng về sau, Cầu Cầu thì kêu vài tiếng. Có thể là thấy được rất nhiều Cầu Cầu, có chút kích động. Tô tiên sinh, các ngươi tới rồi. Nhân viên cửa hàng cười hô, dẫn Bóng Bóng đến tắm rửa. Tô Trần nói ra, cái kia tắm rửa xong về sau, muốn hay không cho Cầu Cầu tu bổ một chút lông tóc? Nhân viên cửa hàng hỏi. Tô Trần nhìn thoáng qua Cầu Cầu rồi nói ra, sửa một cái đi. Được rồi, các ngươi trước ở chỗ này ngồi một chút đi. Chúng ta lập tức an bài cho Cầu Cầu tắm rửa. Nhân viên cửa hàng khẽ cười nói. Không cần, chúng ta muốn đi mua một ít đồ vật. Người trước giúp Cầu Cầu sửa sang lấy. chúng ta ở lại chút. Tô Trần nói ra, được rồi, nhân viên cửa hàng đáp, Tiểu Bằng hữu, đem cầu cầu cho ta nha. Nhân viên cửa hàng đối với Nhạc Nhạc nói ra, Nhạc Nhạc đem chó dây thừng bỏ vào nhân viên cửa hàng trong tay. Sau đó nhân viên cửa hàng thì nắm cầu cầu đi tắm rửa. Tô Trần bọn họ liền đi siêu thị mua đồ. Lão bà, chúng ta đi đường đi qua đi. Cũng không bao xa, Tô Trần nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Vẫn là lái xe đi đi. Nếu như chờ phía dưới mua rất nhiều thứ, không tốt đề cập qua tới. Nhan Băng Tuyết suy nghĩ một chút nói ra. Dù sao bọn họ mỗi lần ra ngoài đi dạo siêu thị đều sẽ mua thật nhiều đồ vật. Được rồi, Tô Trần đáp, sau đó liền đi lái xe. Một chút đã đến siêu thị, Nhạc Nhạc đi trước đẩy một cái đẩy xe, chờ sau đó có thể dùng đến bỏ đồ vật. Vừa vào siêu thị, trước nhìn thấy cũng là đồ chơi. Nhạc Nhạc kích động nói, mụ mụ, tốt nhiều đồ chơi. Nhạc Nhạc, ngươi muốn khống chế chính ngươi. Người trong nhà đều nhiều như vậy đồ chơi. Nhan Băng Tuyết bất đắc dĩ nói. Đã cho hai tiểu bảo bảo mua rất nhiều đồ chơi. Có lúc không phải hai tiểu bảo bảo muốn mua. Là nàng và Tô Trần ở bên ngoài nhìn thấy chơi vui hoặc là đẹp mắt cũng sẽ mua cho hai tiểu bảo bảo. Tốt a, Nhạc Nhạc rũ cụp lấy đầu đáp. A, Nhạc Nhạc, cái chén này thật đáng yêu. Mụ mụ mua cho ngươi một cái uống nước cái ly không vậy? Nhan Băng Tuyết nhìn cách đó không xa cái ly liếc một chút rồi nói ra. Định dùng những vật khác đến chuyển di Nhạc Nhạc ánh mắt. Mụ mụ, ta cũng muốn cái ly. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Tốt, mụ mụ cũng mua cho ngươi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Vậy ta cũng muốn. Nhạc Nhạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua những cái kia cái ly rồi nói ra. Ân, đi thôi. Chúng ta đi chọn lựa cái ly đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó mọi người tựa như vẫn là đi chọn lựa cái ly. Tô Trần thì đẩy đẩy xe đi theo đại phía sau nhà. Mụ mụ, cái này màu hồng thật đáng yêu. Còn có băng, ta có thể lưng đi học nha. Đoàn Đoàn cầm lấy một cái màu hồng phim hoạt hình ly nói ra. Rất đáng yêu nha. Nhan Băng Tuyết nhìn thoáng qua cái ly rồi nói ra. Ba ba, người nhìn ta cái này màu xanh lam xem được không? Nhạc Nhạc cũng cầm lấy một cái màu xanh lam cái ly hướng về Tô Trần hỏi. Đẹp mắt, cùng Đoàn Đoàn đây là một cái loại hình. Tô Trần nhìn một chút cái ly rồi nói ra. Ca ca giống như ta. Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Vậy liền mua cái này đi. Nhạc Nhạc nói ra. Sau đó hai tiểu bảo bảo thì dùng cùng khoản màu sắc khác nhau cái ly. Đi thôi, chúng ta đi mua nguyên liệu nấu ăn nha. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó mọi người thì đi mua nguyên liệu nấu ăn. Lão công, chúng ta mua chút táo đỏ trở về hầm canh gà đi. Nhan Băng Tuyết nhìn lên trước mặt hồng hồng táo ta con về sau. Đối với Tô Trần nói ra, mua đi, táo đỏ ăn đối thân thể tốt. Tô Trần nói ra, Nhan Băng Tuyết trang một chút táo đỏ. Lão công, chúng ta hôm nay muốn không phải ở nhà ăn lẩu a. Nhan Băng Tuyết nhìn lấy một số thịt bò mảnh hỏi, có thể mua về một số. Cha mẹ cũng thích ăn nồi lẩu, đến lúc đó chúng ta có thể nấu. Tô Trần nói ra, còn có sủi cảo. Lão công, ta đột nhiên rất muốn ăn sủi cảo. Nhan Băng Tuyết lại nhìn lấy sủi cảo nói ra, ha ha ha, muốn ăn sủi cảo, lần sau mọi người chúng ta cùng một chỗ bao, sau đó luộc rồi ăn. Tô Trần vừa cười vừa nói, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.